Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, thân thể thần binh, toàn trường kinh hãi vẻ, mọi ánh mắt chuyển hướng tàng giới ma vương, hắn lại bị chấn đến cùng ho ra máu, một đám người kinh sợ, mới vừa rồi còn là như chiến thần ma vương, bây giờ lại bị đánh bay. Chuyện này quả thật là lật đổ bọn họ tư duy. Đặc biệt xa xa còn có tầng giới tu sĩ đang quan chiến. Mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi. Bất bại ma vương lại bị đánh bay. Này có chút khó mà tin nổi. Trời ạ, đó là vật gì? Tầng giới có sinh linh tê cả da đầu. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên không. Đó là một loại khủng bố hung khí, giống như một tôn cự thú ở đây thức tỉnh, muốn xé rách vòm trời. Mã Nguyên Lương gào thét liên tục, hơi thở của hắn ở cuồng loạn, toàn bộ cánh tay bạo phát tóng ánh mà lại hào quang chói mắt. Nội hàm một loại tuyệt thế lệ khí đang thức tỉnh, cánh tay của hắn hình thành một cái to lớn bóng mờ. Đây là một cái màu đỏ thắm móng vuốt, thật giống là chu tước chảo ở đây hiện ra, áp bức người sợ run tim mất mật. Có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mơ hồ nhìn thấy Mã Nguyên Lương cánh tay bên trong ngủ đông một cái đáng sợ hung khí, óng ánh thật giống thái dương đang thiêu đốt. Là nhân binh, sao có thể có chuyện đó? Mã Nguyên Lương dĩ nhiên nắm giữ nhân binh. Cửu giới một cái tiếng tăm không nhỏ kỳ tài thất thanh rít gào khẳng định là nhân binh. Cùng Mã Nguyên Lương dung hợp, đây nhất định là cổ xưa không gì sánh được nhân binh. Toàn trường ngơ ngác, rất nhiều người đều hút mạnh khí lạnh, bởi vì giá trị cực đoan quý giá, mà là nhân binh phi thường hiếm thấy. Vật này truyền thừa bắt nguồn từ thời đại nào? Phỏng chừng không bao nhiêu người biết, mà nhân binh cực đoan khủng bố, một khi bị người nắm giữ, có thể thu được năng lượng cực kỳ đáng sợ. Nhân binh còn có một cái danh từ, thân thể thần binh, bởi vì nhân binh khởi nguyên, bắt nguồn từ vào thể tu một mạch, vật này có thể khiến đánh ra kinh thiên động địa thần uy, chính là hy thế chi vật. Cửu giới người chán ong ong, cũng không nghĩ đến Mã Nguyên Lương dĩ nhiên nắm giữ một cái nhân binh. Vật này giá trị liền là thiên thần đều đỏ mắt, mà là Mã Nguyên Lương nắm giữ nhân binh tuyệt đối phi thường quý giá. Giá trị phi thường đáng sợ, đạo lăng khóe miệng ho ra máu, trong mắt tất cả đều là kinh sắc, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là quái vật gì? Dĩ nhiên có thể đánh ra mạnh như vậy thần uy. Tàng giới ma vương, hôm nay chính là ngươi tổn lạc ngày. Mã Nguyên Lương ở dữ tợn rít gào. Cái này nhân binh hắn vẫn cất giấu, căn bản không có sử dụng tới, là dùng để giết chết cường địch. Hắn không nghĩ tới mới vừa cùng tàng giới ma vương giao thủ, liền bị ép đánh ra nhân binh. Tàng giới ma vương chết chắc rồi. Mã Nguyên Lương nắm giữ nhân binh, ai còn là địch thủ của hắn? Toàn trường náo động, đạo lăng vẻ mặt cũng nghiêm nghị. Vật này rất đáng sợ. Hắn cảm giác được một loại năng lượng rất đáng sợ đang phun ra nuốt vào. Loại này năng lượng không thuộc về Mã Nguyên Lương. Giết! Mã Nguyên Lương chấn hống một tiếng. Hắn đi xuống mặt nộ sung, óng ánh chói mắt cánh tay cũng theo dơ lên, hiển hóa ra cự móng vuốt lớn ngang trời đánh xuống đi. Hư không bị đánh sụp nứt, đây là một loại khủng bố cự lực ở tuôn ra, uy thế vạn vật, cút ngay, đạo lăng thét dài, sợi tóc múa tung, chiến huyết sôi trào, huyết khí vàng óng cuồn cuộn rít gào. Tam chuyển kim thân vận hành đến mức tận cùng. Trong tay hắn thiên mâu ở bạo phát. Thần quang mãnh liệt bắn ra bốn phía. Điểm hướng về nộ đè xuống cự móng vuốt lớn. Đánh mạnh mà lên. Ầm ầm. Hai người va chạm. Thiên phong kêu khóc. hư không nát tan, đại địa nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Muốn phải diệt thế, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội, hắn tay cầm thiên mâu kém chút rơi trên mặt đất, cảm giác được một loại vô cùng vô tận thần lực dâng trào mà xuống. Hắn đều muốn nứt toác, tao ngộ vô cùng đả kích, chính là một tòa đại tinh rơi xuống, muốn đem hắn cho đập chết. MK, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng thất sắc, loại này cự lực quá mức khủng bố, quả thực là một cái sát sinh báu vật. Tàng giới ma vương, chết đi cho ta. Mã Nguyên Lương gào thét liên tục, hắn xoay chuyển cánh tay, cái này to lớn màu đỏ thẫm móng vuốt ở đây cuồng quét, muốn đem đạo lăng sống sờ sờ đập chết. Đây là một loại rất đáng sợ bạo lực, liền là đạo lăng thể phách đều chống không ngừng loại đả kích này. Hắn cả người khí tức tuôn ra, đấu chuyển tinh di toàn lực vận hành, không gian vặn vẹo chi khắc, thân thể nhanh chóng hướng về bốn phía thoáng hiện. Thế nhưng cái này móng vuốt quá to lớn, bạo phát xích hà bao trùm một dặm, lấy đạo lăng tốc độ đều rất khó tránh thoát đi. Leng keng, đạo lăng không ngừng ngẩng nắm thiên mâu hướng về to lớn móng vuốt đón đỡ. Mỗi một đòn đều leng keng vang vọng, hỏa tinh tung tóe, thiên mâu đều đang kịch liệt ong ong. Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, cùng cái này móng vuốt đối oanh mỗi một đòn, hắn đều bị chấn tinh lực lăn lộn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đây là quái vật gì? Càng là mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên có thể đem ma vương bức lui. Không biết, ta cảm giác đồ chơi này thật đáng sợ. Đây nhất định là một loại nào đó bí bảo. Các ngươi không thấy cái tên này sử dụng năng lượng căn bản không thuộc về hắn, bằng không hắn nơi đó là ma vương địch thủ. Tàng giới rất nhiều người đều đang bàn luận, bọn họ đều vô cùng giật mình. Cảm giác vật này quá mức nghịch thiên, quả thực có thể quét ngang tàng giới mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi. Ầm ầm, quả thực là một khẩu thần nện gõ rơi xuống, đập cho đại địa sụp ra, loạn thạch quyển trời. Đạo lăng gầm lên, hắn quần áo nhuộm huyết, hai tay cầm thiên mâu, hướng về ép rơi xuống to lớn móng vuốt đón đỡ. Đạo lăng dẫm đạp hư không đều bị đánh văng ra, đáng sợ cự lực cuồn cuộn không ngừng chấn áp xuống, để hai tay của hắn tê dại, rách gan bàn tay. Chết đi cho ta. Mã Nguyên Lương quả thực như là điên rồi như thế, hai con mắt đỏ đậm, cánh tay đều nứt ra huyết, hắn nắm giữ to lớn móng vuốt mạnh ép mà xuống. Đạo lăng hai tay run rẩy dữ dội, lần này hắn không có ngăn trở, móng vuốt đè lên thiên mâu đè xuống, chống đỡ ở đạo lăng trên ngực, để cổ họng của hắn lan huyết, lồng ngực nứt thành bốn mảnh. A, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, phun ra nuốt vào mà khiếu, cả người sát khí xung vân, hắn đều muốn thiêu đốt, toàn bộ thể xác ở nổ vang, phụt lên ra vô tận khí lưu. Mau nhìn, ma vương phát uy, đánh ra bí thuật cấm kỵ, một màn kinh khủng, tàng giới ma vương ở bạo phát, hung khí quyển trời, thể như chân long, mỗi một tấc lộ chân lông đều phun ra ngập trời huyết quang. Cửu giới sinh linh chấn động, tê cả da đầu, đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên để tàng giới ma vương bùng nổ ra như vậy hung uy. Tựa hồ một tôn đại lực thần ma ở đây sinh ra. Đạo lăng mở ra bát môn độn giáp, liền phá ba môn, dường như được đại lực thần vương gia trì. Một tiếng vang ầm ầm, hai cánh tay của hắn đột nhiên giơ lên, đánh văng ra to lớn móng vuốt, thiên mâu ngang trời càn quét mà qua. Một đạo chùm sáng rực rỡ dương kích vòm trời, hướng về Mã Nguyên Lương cái cổ quét ngang mà đi. Mã Nguyên Lương cũng lấy làm kinh hãi, nó vội vã lấy ra ba màu bảo phiến đón đỡ, Thế nhưng sau sắc mặt của hắn cuồng biến, bởi vì tàng giới ma vương biến mất rồi. Vô liêm sỉ, Mã Nguyên Lương kém chút khí nổ. Cảm giác tàng giới ma vương dĩ nhiên đào tẩu. Cửu giới ồ lên, Mã Nguyên Lương dựa vào nhân binh đều đang không có chém xuống tàng giới ma vương. Còn bị hắn đào tẩu, Mã Nguyên Lương hai con mắt đỏ đậm, hô hấp trầm trọng, ở bốn phía dưới ánh mắt. Hắn cánh tay bạo phát đáng sợ khí lưu đang nội liễm mani, mau nhìn. Mã Nguyên Lương sử dụng nhân binh đã đến giờ. Cái tên này muốn xui xẻo rồi. Mã Nguyên Lương cánh tay đều ở chia 5 x 7. Sắc mặt của hắn trắng xám, suy yếu không gì sánh được. So với đạo lăng thương còn nặng hơn. Chuyện này quả thật là đả thương địch thủ 800. Tự tổn 1000 a. Soạt một cái, trong hư không chớp mắt thoan ra một cái bóng, cầm một khẩu sát kiếm chém về phía Mã Nguyên Lương cái cổ. Đáng ghét, liền ngươi cũng dám cướp giật ta nhân binh, cút cho ta. Mã Nguyên Lương tức giận, 3 màu bảo phiến bị hắn lấy ra, đánh ra một cơn bão chấn người đánh lén hắn chia 5 x 7. Mã Nguyên Lương chớp mắt cũng chạy, hắn căn bản không dám ở nơi này bao lâu. Nhân binh một khi truyền đi, tất nhiên có cửu giới đáng sợ tuổi trẻ đại nhân đến đây lấy đi nhân binh. Vật này quá quý giá, hắn không bảo vệ được, cửu giới sinh linh đều dương mắt nhìn. Mã Nguyên Lương tuy rằng đều là tấm này đức hạnh, thế nhưng rất ít người có thể tiêu diệt hắn. Còn nữa nói hậu quả rất nghiêm trọng. MK, cái này bảo vật, thật không đơn giản a. Đạo lăng ngủ đông ở trong không gian. Hắn trốn sau lưng Mã Nguyên Lương, nhanh chóng theo hắn bỏ chạy. Hết chương.